Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, dạo phố, nàng ở trong phòng Lý Hảo một trận bốc lên, rốt cục ở trong góc tìm được kia vài cái lồng. Mặt trên rơi xuống không ít cho bụi, Hảo ở phía trên không có phóng trọng vật, bằng không liền muốn bị áp hỏng rồi, đem cái lồng lấy đến bên ngoài xoa xoa. Đã đem kia mấy con ngất xỉu đi gà rừng thỏ hoang ném đi vào. Sau đó, đặt ở mặt sau chuồng bò bên trong, cùng kia đầu nghiêu làm bạn. Mạnh Mộng ăn cơm, chuẩn bị cho tốt không? Mạnh Mộng vừa đứng dậy, Dư Dật thanh âm liền từ phía trước truyền đến. Nàng trở về một tiếng, ai, đến đây, liền hướng phía trước mặt đi, đến trong phòng bếp tẩy sạch rửa tay, thế này mới cầm bát đũa đi trong phòng. Dư Dật cùng Mạnh Nhất cũng đem đồ ăn phóng tốt là mà ni nàng đối với hai người cười nói. Kia mấy con gà rừng thỏ hoang không ăn, lưu trữ dưỡng đi, quay đầu lại đi chóc hai cái chư tử, nếu có thể mua con dê trở về thì tốt rồi, Mạnh cười nói. Người này vốn định dưỡng ăn à, Dư Dật ở một bên phụ họa nói, dưỡng đến muốn ăn thời điểm là có thể trực tiếp ăn. Miễn cho đến lúc đó không có liền phiền toái, ha ha ha, hai người sau khi nói xong. Liền nhất tề ha ha phá lên cười, xem Mạnh Mộng rất muốn tấu bọn họ một chút, thật sự là hai cái chán ghét tên, nàng một người cho một cái gấu trúc mát, sau đó sẽ không ở quan tâm hai người, ngồi xuống yên lặng ăn khởi cơm đến, chạy một buổi sáng, nàng đã sớm mau chết đói, hai người cũng ngượng ngùng ôm mắt ngồi xuống. Xem Mạnh Mộng kia ăn cơm tốc độ, không khỏi cảm khái ngàn vạn, này tốc độ thế nào lại nhanh đâu. Ăn cơm xong, ba người còn có điểm không có việc gì. Này đại mùa đông, trừ bỏ ăn cùng ngủ sẽ không khác hoạt động. Về phần trong thôn nam nhân cùng nữ nhân, các nam nhân không phải là cùng uống trà huyên thuyên, chính là đi ngọn núi bên ngoài đi bộ, mà các nữ nhân, không phải là ở nhà làm gia vụ. Chính là tọa ở cùng nhau làm thêu sống. Này đó Mạnh Mộng bọn họ cũng không dám hứng thú. Muốn đi trong thành thiên cũng đã chậm, cho nên cũng chỉ có thể ở ra đợi. Không có việc gì thời điểm Mạnh Mộng đã nghĩ can chút gì. Tỉ như tìm hai người luận bàn một chút. Về phần như thế nào luận bàn. Ha ha, mời xem hai người mặt mũi bầm dập. Hai người tuy rằng bị đánh thật thảm, nhưng là võ công lại tiến bộ bay nhanh. Có một câu nói được tốt, muốn trở nên càng ngày càng lợi hại, như vậy liền muốn trước học hội bị đánh tài năng khiến người tiến bộ, không phải sao, Mạnh Mộng đánh mệt mỏi, sẽ ngồi ở một bên xem bọn hắn hai người đánh nhau. Cho đến khi hai người tình trạng kiệt sức mới kết thúc. Buổi tối ngủ thời điểm, Dư Dật cùng Mạnh Nhất đều là trên người đau ngủ không được. Nhưng là ngày mai còn muốn bồi Mạnh Mộng cùng đi trong thành. Không thể không buộc bản thân đi vào giấc ngủ. Kia toàn thích cảm giác, bọn họ không bao giờ nữa tưởng thể hội lần thứ hai. Ngày thứ hai buổi sáng, Mạnh Mộng đều đã thức dậy rửa mặt tốt lắm. Dư Dật cùng Mạnh Nhất còn không có đứng lên. Đương nhiên, bọn họ không phải không nhớ tới. Thật sự là trên người rất đau, cho nên có thể nằm một lát là một lát đi. Mạnh Mộng gặp hai người như thế nhưng là buông tha bọn họ một con ngựa. Tự mình xuống bếp làm điểm tâm, bao một ít bánh bao, nấu một ít cháo, Mạnh Mộng chỉ là đơn giản ăn điểm, thừa lại đều nhường hai người ăn xong rồi. Ăn xong điểm tâm, Dư Dật đi đem Nghiêu Khiên xuất ra buộc Nghiêu xe, Mạnh vừa đi phòng bếp rửa chén đũa, Mạnh Mộng tắc đi trong phòng lấy đồ ăn vặt đi, chuẩn bị thỏa đáng sau. Ba người đi cùng thôn trưởng nói một tiếng mới rời đi. Miễn cho hắn đến lúc đó có việc tìm bọn họ, tìm không thấy nhân không nói còn một chuyến tay không. Vậy coi như không tốt, này dọc theo đường đi còn đụng phải không ít, bất quá phần lớn đều là đường thôn, hơn nữa xem ra đều là chút trở về không lâu nạn dân. Bọn họ thấy Dư Dật bọn họ như xe khi, ánh mắt đều sáng. Bất quá Dư Dật cũng sẽ không làm cho bọn họ lên xe. Không phải là hắn lãnh tình, thật sự là trong mắt bọn họ tính kế quá mức rõ ràng. Muốn cho nhân nhìn không ra đến đều nan, hắn tự nhiên không thể đáp ứng rồi. Mạnh Mộng trực tiếp làm như không thấy, có người muốn thưởng Ngưu Xe, đều bị nàng một cước đá bay đi ra ngoài. Mạnh Canh một là đem đốn củi đao đem ra, vừa thấy chính là không người dễ trêu chọc, đem những người đó đều dọa, không dám lại động ý xấu. Đến trong thành, Mạnh Mộng phát hiện nhân so lần trước nhiều hơn. Hơn nữa rất nhiều cửa hàng đều mở, ven đường còn có không ít bán hàng rong. Xem kia ăn mặc cũng không phải giống biên cảnh người, có chút giống ngoại lai bán người bán hàng rong. Người đến người đi có chút hỗn loạn. Mạnh Mộng xem nơi này không có ăn, bay thẳng đến bên trong đi đến. Dư Dật cùng Mạnh Nhất bọn họ còn lại là đi mua hàng ngày cần gì đó. Đến lúc đó ở cửa thành tập hợp là đến nơi. Ngươi muốn hỏi Dư Dật, ngươi không lo lắng Mạnh Mộng sao? Hắn khẳng định sẽ nói, ta tương đối lo lắng đối phương an toàn. Mạnh Mộng một đường hướng tới phía trước mà đi, chỉ chốc lát sau, nàng liền đi tới bán cái ăn địa phương. Nơi này chẳng những rất nhiều gia tử lâu đều mở, hơn nữa còn không hề thiếu bãi quán bán cái ăn, có bán nướng khoai lang, bán bánh bao, bán bánh nướng, còn có văn thắn sạp cùng mặt quán, thậm chí có chút cái ăn vẫn là Mạnh Mộng chưa thấy qua. Nàng đều mua một ít nếm thử, có đụng tới thật thích, liền nhiều mua mấy phân thừa dịp nhân không chú ý phóng trong không gian. Đụng tới không thích, liền đem trong tay ăn xong, sau đó, lại đi ăn khác, tóm lại chính là không thể lãng phí lương thực. Nàng có thể không thích, nhưng là mua liền muốn ăn xong, liền ngay cả Dư Dật cùng Mạnh Nhất đều có chút chịu nàng ảnh hưởng. Chẳng sợ không thích ăn gì đó, cũng sẽ đem bản thân kia phân ăn xong sẽ không lãng phí. Nàng một vị tiểu cô nương như vậy có thể ăn tự nhiên làm cho người ta chú ý. Nhất là này tên côn đồ, gặp được xinh đẹp cô nương, sẽ đùa giỡn một phen. Này không phải có kia không có mắt tên, mang theo vài người xuất hiện, bọn họ đứng thành một vòng, đem đang ở ăn kẹo hồ lô Mạnh Mộng cấp ngăn lại cũng vây lên. Lời nói cũng là lưu manh khí mười phần, liếc mắt một cái có thể làm cho người ta nhìn ra. Bọn họ đây là ở đùa giỡn Mạnh Mộng, Mạnh Mộng đối với bọn họ trực tiếp không nhìn, nhưng là những người đó lại cho rằng nàng đây là sợ hãi. Nhất thời càng thêm kiêu ngạo, a, tiểu nương tử đi cái gì a? Bồi ca vài cái uống một chén. Lão đại ngươi xem nàng ăn kẹo hồ lô ăn như thế cao hứng. Không biết này cái miệng nhỏ nhắn nên có bao nhiêu ngọt. Chúng ta hẳn là nếm thử mới đúng, chính là. Làm chúng ta cũng nếm thử ngọt. Ha ha, ngươi nói ngươi đùa giỡn liền đùa giỡn đi. Phải muốn thủ tiện vươn đến tưởng sơ nàng. Cái này, nàng cả người cũng không tốt. Trong tay kẹo hồ lô cũng ăn không vô nữa. Đem thừa lại kẹo hồ lô hướng kia lão đại miệng nhất tác. Liền khai tấu, cơ hồ một cước một cái. Nàng lần này liên thủ đều không đồng ý động. Cho đến khi đem bọn họ đánh liên tục cầu xin tha thứ. Mạnh Mộng mới lại một người cho một cước rời khỏi, phía sau vây quanh nhân, đối với trên đất đám kia tên du thủ du thực, một trận chỉ trỏ, nghị luận ào ào, Mạnh Mộng bị mất hứng chí cũng không tưởng mua đồ ăn. Rõ ràng ở trên đường trượt đi đạt đạt đứng lên, gặp kia xin cơm lão nhân đứa nhỏ, nàng mượn chút ăn cho bọn hắn, may mắn nàng phía trước mua ăn không ít, ngươi muốn hỏi nàng vì sao không trả tiền. Kia cũng phải nhìn nàng cho bọn hắn tiền, chính bọn họ có thể hay không lưu được. Hết chương.